Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1654. Chương 1654. Thiết Tinh Vũ. Do ai trước xuất chiến quy tắc? Tự là không có quy tắc. Ai trước ra, liền là ai. Thiết Tinh Vũ cái thứ nhất, làm chim đầu đàn, về phần có hay không kết quả tốt, vậy liền không rõ ràng. Song phương đứng tại đài thượng sau đó, toàn bộ sân khấu xung quanh trận pháp nháy mắt dâng lên, đem toàn bộ sân khấu đều bao phủ ở bên trong, tiến hành bảo hộ, vô luận chiến đấu cỡ nào kịch liệt, cái này sân khấu cũng sẽ không dễ dàng bị đến phá hư, mà lại năng lượng cũng sẽ không bộc phát đi ra bên ngoài tổn thương đến người quan khán. Tần Hạo Hiên một tiếng cẩn thận sau đó, liền đã xuất thủ, thân hình chớp động, kim sắc quang mang từ trường kiếm trong tay của hắn trung phát ra. Bá, một đạo kim mang lấp lánh, đột nhiên bổ về phía trăm thước bên ngoài Thiết Tinh Vũ. Mà thân hình của hắn cũng ngay tại nhanh chóng theo vào. Tần Hạo Hiên đối với Thiết Tinh Vũ tự nhiên cũng là hiểu khá rõ. Thiết Tinh Vũ thuộc về công kích từ xa. Hắn mặc dù cũng có thể công kích đến mấy trăm mét bên ngoài, nhưng là lực lượng tất nhiên sẽ hạ xuống một số, mà lại độ linh hoạt không có cao như vậy. Tự nhiên ngay lập tức muốn tới gần. Kim sắc kiếm khí xé rách hư không, chợt lóe lên, nhanh chóng tới gần Thiết Tinh Vũ. Mà Thiết Tinh Vũ trong tay cầm hai cái kim hồng sắc vòng tròn, tay phải hất lên, trong đó một cái nhanh chóng xoay tròn bay ra ngoài, kim hồng sắc hỏa diễm bộc phát, giống như một cái hỏa vòng, đột nhiên vọt tới kiếm khí màu vàng óng kia. Oanh, kinh khủng khí lãng bạo phát đi ra, kim hỏa thiên hoàn bị chấn bay rớt ra ngoài, nhưng là kia kinh khí cường đại cũng ảnh hưởng đến Tần Hạo Hiên tốc độ. Thiết Tinh Vũ thì là thừa dịp thời gian này, nhanh chóng bay ngược, trong tay lần nữa hất lên, một cái khác mai vòng tròn bay ra ngoài. Keng, Tần Hạo Hiên một kiếm đem nó chém ra, thân hình tiếp tục vọt tới trước. Trong lúc nhất thời, đài thượng kiếm khí bay tứ tung, hỏa diễm tràn ngập, song phương ngươi tới ta đi. Chiến đấu rất là kịch liệt, Tần Hạo Hiên vẫn muốn tới gần, nhưng Thiết Tinh Vũ lại đem khoảng cách khống chế rất tốt. Trên cơ bản đều là hắn tại chủ công, mọi người trong tưởng tượng Thiết Tinh Vũ khả năng trèo trống không được mấy chiêu liền bị thua. Tình huống cũng chưa từng xuất hiện, lực công kích của hắn rất mạnh, kia kinh khủng ly hỏa tràn ngập, Tần Hạo Hiên căn bản không dám tùy ý bị đụng phải. Cái này cũng không là bình thường hỏa diễm. Thiết sư đệ, thực lực quả nhiên không kém a. Bất quá, cũng dừng ở đây. Kim Dương Diệu thế, chiến đấu tiến hành 5-6 phút. Tần Hạo Hiên đoán chừng cũng là có chút điểm buồn bực. Hừ lạnh một tiếng sau đó, hai tay giơ lên, một vầng mặt trời vàng óng chậm chậm dâng lên, tản mát ra không vô cùng hào quang chói sáng. Nhìn qua rất là chướng mắt. Kim Dương Thánh Thể, huyết mạch chi lực. Ngay sau đó, Kim Dương tại không trung nhanh chóng xoay tròn, từng đạo kim quang nhanh chóng hướng Thiết Tinh Vũ kích xạ mà đi. Mỗi một đạo kim ánh sáng đều chính mình cực mạnh xuyên thủng lực. Trong lúc nhất thời, thiên ti vạn lũ, kim quang vạn đạo, cái này cảnh tượng nhìn vô cùng dọa người. Nhiều như vậy công kích đồng thời bộc phát, làm sao có thể ngăn cản được? Nhưng là, Thiết Tinh Vũ thoạt nhìn không có mảy may e ngại cùng lùi bước. Hai tay nắm kim hỏa thiên hoàn, toàn thân bốc lên một trận kịch liệt hỏa diễm, nháy mắt dung hợp tại thiên hoàn bên trên, ly hỏa phần không, hỏa diễm thiên hoàn. Thiết Tinh Vũ cũng là hét to một tiếng, hai cái vòng vàng nháy mắt chụp tại cùng một chỗ, theo hai tay của hắn đẩy, đột nhiên đối kia vạn đạo kim mang nghênh đón tiếp lấy. Sau đó nhanh chóng xoay tròn, hỏa diễm càng ngày càng kinh khủng, hình thành một cái to lớn hỏa diễm mâm tròn, đón gió căng phồng lên,